Tuyệt thế dược thần, chương 998, cái này đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập phần dã man một trường, căn bản không để cho Long Cẩm Hào nửa điểm cơ hội. Diệp Viễn thực lực bây giờ còn không phải cửu giai trung kỳ đối thủ, nhưng là đối phó cửu giai sơ kỳ, nhưng lại không nói chơi hơn nữa so với Long tộc vũ kỹ. Cái này Long Cẩm Hào kém đến quá xa rồi. Ngao kiếm ba đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao chằm chằm vào Diệp Viễn, cho đã mắt không dám tin. Linh cấp bản Long phá thiên trường. Cái này, điều này sao có thể? Một nhân loại võ giả, chẳng những học xong bản Long phá thiên trường, còn đem Long ba tu luyện đến linh cấp. Long Hàm Vi cả kinh không ngậm miệng được rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương cấp huyết mạch, linh cấp Long ba, thần cấp vũ kỹ. Hắn không phải nhân tộc huyết mạch võ giả ấy ư? Như thế nào có thể làm được một bước này? Lạc Tịnh đồng đồng dạng là kinh ngạc vô cùng. Tứ tượng gia tộc cũng biết, Long tộc vũ kỹ căn bản ở này Long ba phía trên. Có thể tại cái tuổi này đem Long ba tu luyện tới thiên cấp, đã là cực kỳ thiên tài rồi. Tu luyện tới linh cấp, trên cơ bản kế tiếp nhiệm thiếu chủ xác định vững chắc là hắn được rồi. Hiện tại, một nhân tộc người trẻ tuổi, rõ ràng đem Long ba tu luyện đến linh cấp, đây quả thực là quá châm chọc rồi. Mọi người ở đây vẫn còn khiếp sợ chính giữa thời điểm, Diệp Viễn thân hình khẽ động, một cước giẫm nát Long Cẩm Hào trên lồng ngực, cười nhạt nói. Các hạ tốt bá khí, vừa lên đến muốn trừ Diệp Mỗ Long huyết, không biết Diệp Mỗ đem ngươi Long huyết rốt ra, là cái gì cảm giác đấy? Diệp Viễn nói rất nhẹ nhàng, nhưng là người chung quanh nghe xong đều là không khỏi toát ra trận trận hàn ý, đang tại Ngao Kiếm ba mặt, nói muốn trừ Long Cẩm Hào Long huyết. Cái này được là muốn bao nhiêu đầu thần kinh a? Quả nhiên, Ngao Kiếm ba nhìn thấy Diệp Viễn cử động, trên mặt biểu lộ lập tức do rung động biến thành kinh sợ. Một cỗ đáng sợ khí cơ xa xa đã tập trung vào Diệp Viễn, nếu như Diệp Viễn thực dám động thủ, hắn hội không chút do dự đem Diệp Viễn đánh chết. Tiểu tử, ngươi dám trừ Cẩm Hào Long huyết, ta hôm nay chắc chắn ngươi rút gân lột ra. Ngao Kiếm ba lạnh lùng nói, lúc này đã dương cung bạt kiếm. Đại trưởng lão Nhung Côn biết không có thể lại nhìn đùa giỡn rồi. Lại tiếp tục như vậy, hôm nay sẽ không pháp xong việc rồi. Ngao Kiếm ba không dễ chọc, thế nhưng mà Diệp Viễn cũng không phải cái loại lương thiện a. Hơn nữa Diệp Viễn hay vẫn là Bạch Quang cùng sinh cùng từ đại ca. Nếu là đem hắn đắc tội hung ác rồi, không chừng hội làm ra phiền toái gì đến đấy. Ha ha, hiểu lầm, một hồi hiểu lầm mà thôi. Diệp Viễn, Cẩm Hào hiền chất tuổi trẻ khí thịnh đi một tí. Bất quá Long tộc đối với huyết mạch võ giả đích thật là quá mức nhạy cảm một ít, cho lão phu một cái mặt mũi, như thế nào đây? Nhung Côn cười lớn đối với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn ngẩng đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Nhung Côn liếc, thẳng đem hắn thấy một hồi chột dạ. Tiểu tử này quá tinh minh rồi, tâm tư của ta, chỉ sợ sớm đã bị hắn xem thấu. Nhung Côn nghĩ thầm, hắn muốn mượn Diệp Viễn tay tới giết Long tộc nhuệ khí. Điểm này Diệp Viễn há có thể nhìn không ra. Thực lực của mình Nhung Côn bao nhiêu vẫn còn có chút đếm được. Hắn nếu như muốn ngăn cản, có lẽ đã sớm đứng ra, cần gì phải chờ tới bây giờ. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, đại trưởng lão, Bạch Quang là ta tốt nhất huynh đệ, lần này coi như xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ta Diệp Viễn, cũng không phải là mặc người đắn đo tiểu nhân vật, mong rằng đại trưởng lão trịnh trọng. Nhung Côn vẻ mặt xấu hổ, Diệp Viễn nhưng lại đã buông ra chân, về tới chỗ ngồi của mình phía trên. Long Cẩm Hào giãy giụa, nhìn xem Diệp Viễn, vẻ mặt phẫn hận chi sắc, lạnh lùng nói. Tiểu tử, người thân phụ vương cấp huyết mạch, ta Long tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Viễn nhìn Long Cẩm Hào liếc, cười nhạt nói, lần này coi như ngươi vận khí tốt, tiếp theo, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy rồi. Nếu như không phải xem tại Bạch Quang trên mặt mũi, hắn hôm nay thế tất muốn tháo nước Long Cẩm Hào máu huyết. Đối phương sát cơ lộ ra, Diệp Viễn có thể cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Long Cẩm Hào có thể không cảm giác mình là vận khí tốt, tại hắn xem ra, Diệp Viễn là sợ hãi Long tộc thế đại mới có thể theo cái thang xuống. Diệp Viễn thì ra là ngoài miệng nói, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám quất chính mình Long huyết. Bất quá khi hắn đi vào Ngao Kiếm ba trước mặt thời điểm, nhưng lại vẻ mặt hổ thẹn nói. Trưởng lão, Cẩm Hào vô năng, cho Long tộc mất thể diện. Ngao Kiếm ba nhưng lại sắc mặt bình tĩnh nói. thua ở linh cấp long ba phía dưới, không tính mất mặt. Chỉ là một người tộc võ giả vậy mà thân phụ vương cấp huyết mạch, việc này quyết không thể cứ như vậy được rồi. Chờ bạch hổ nhất tộc sự tình rồi, lão phu thì sẽ tìm hắn hỏi thăm tinh tường. Ngao kiếm bà ánh mắt bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Diệp Viễn. Diệp Viễn lại như là không hề có cảm giác, như cũ là chuyện trò vui vẻ. Khách và chủ ngồi vào chỗ của mình, thiếu tộc trường khảo nghiệm cũng đem chính thức bắt đầu. Cái này khảo nghiệm tổng cộng chia làm ba luân, khảo thí theo thứ tự là tâm tính, huyết mạch, cùng với thực lực chân chính. Vòng thứ nhất, tâm tính khảo thí, Nhung Ninh, Mặc Võ, Bạch Quang, ngươi và ba người lập tức tiến vào vấn tâm lâm, trước hết nhất đi ra người vi thắng. Một gã trưởng lão cất cao giọng nói, Nhung Ninh, tựu là thay thế Nhung Tinh Xích Viêm nhất tộc người được đề cử. So về Nhung Tinh đến, thực lực của hắn tự nhiên kém một chút một bậc. Bất quá Xích Viêm nhất tộc thực lực bản thân cũng rất cường, Nhung Ninh thực lực hay vẫn là không thể khinh thường. Cái này vấn tâm lâm là bạch hổ nhất tộc chuyên môn vi khảo nghiệm thiếu tộc trường mà thiết, trong rừng có cường đại ảo trận. Bạch Quang ba người tuân lệnh về sau, trực tiếp là tiến nhập vấn tâm lâm bên trong. Đại trưởng lão, không biết cái này trong ba người, người nhất coi được ai? Ba người sau khi tiến vào, Bạch Ế mở miệng hỏi Nhung Côn nói. Lời này vừa hỏi lối ra, không ít người cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mà ngay cả mặt khác tam tộc cường giả, cũng là dựng lên lỗ tai. Nhung Côn cười nói, chỉ cái này vấn tâm lâm một cửa mà nói, lão phu nhưng thật ra là coi được Mặc Võ. Kẻ này tâm tính trầm ổn, không kiêu không nóng nảy, theo tâm tính đi lên nói, hắn kỳ thật thích hợp hơn thiếu tộc trưởng vị. Cho dù là bạch quang lực lượng mới xuất hiện, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ kinh hoàng. Nghe xong lời này, không ít trưởng lão cùng tộc trưởng đều là âm thầm gật đầu. Trấn võ nhất tộc Mặc Võ, vẫn luôn là thập phần thấp điều, thế nhưng mà ai cũng không dám bỏ qua thực lực của hắn. Nếu như bạch quang không có xuất hiện, Nhung Tinh lớn nhất người cạnh tranh, tựu là Mặc Võ. Tựu là Nhung Tinh chính mình, cũng không dám nói thắng dễ dàng Mặc Võ một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy có thể thấy được, Mặc Võ thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Mặc Võ tâm tính trầm ổn, cũng rất ít đi tranh đoạt cái gì, chỉ là tự mình yên lặng địa tu luyện. Biểu hiện của hắn, Nhung Côn tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Nếu như Bạch Quang không phải đột phá đã đến thánh cấp huyết mạch, Nhung Côn kỳ thật hay vẫn là càng hợp ý Mặc Võ. Trong ba người, Nhung Tinh quá mức bộc lộ tài năng đi một tí, Bạch Quang lực lượng mới xuất hiện, mà Mặc Võ thì là thâm trầm như uyên. So sánh với xuống, đích thật là Mặc Võ thích hợp hơn thiếu tộc trưởng vị trí một ít. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, phía dưới trưởng lão bỗng nhiên cất cao giọng nói. Bạch Quang dẫn đầu đi ra vấn tâm lâm. Vòng thứ nhất, Bạch Quang thắng. Nhung Côn nghe vậy không khỏi cứng lại, lúc này mới bao nhiêu hội công phu, Bạch Quang liền từ vấn tâm lâm trong đi ra. Bọn hắn trước trước sau sau chỉ nói mấy câu thời gian, cộng lại cũng không quá đáng mấy chục tức công phu, cái này đi ra. Vấn tâm lâm không lớn, tính toán ra, thì ra là từ đầu đi đến vĩ thời gian, chẳng lẽ Bạch Quang ở bên trong, một chút cũng không có chậm trễ. Cách chương.